Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1173, chương 1175, vô hình đánh mặt. Cho nên muội muội vẫn là nghe ta, cho Miss tìm một cái tốt một chút nhà chồng rất trọng yếu. Chu Khánh lời nói đạt được rất nhiều người đồng ý, lúc này Miss Đại Di cũng là nói. Ta cảm giác Đại Khánh nói không tệ, Miss như thế ưu tú, tự nhiên cũng phải tìm một cái nam nhân ưu tú mới đúng. Đúng vậy à, ngươi nhìn nhà chúng ta Miss, biết chơi game, hội làm chủ bá, hơn nữa còn có thể làm bình luận, vóc người cũng xinh đẹp. Cái này cần tìm một cái phù hợp nam nhân à, tên tiểu tử này dài đến cũng đẹp trai, nhưng là thì cái này xuất thân. Lại là thấp điểm, mẹ hắn, ta cũng là như thế cho rằng, tại chỗ người ngươi một lời ta một câu, khiến Miss khuôn mặt trắng xanh, nàng thừa nhận, nàng thì là thích Hạ Minh, nếu như nàng không thích phía trên Hạ Minh lời nói, nàng cũng sẽ không đuổi tới cái này Giang Châu thành phố, thậm chí càng mang theo Hạ Minh đến giả mạo bạn trai nàng. Ngươi suy nghĩ một chút. Một nữ nhân cho ngươi đi giả mạo bạn trai nàng, nếu như nàng đối ngươi không có gì hay, ngươi cảm giác nàng sẽ làm loại này cái gì vậy sao? Rất hiển nhiên là không thể nào, bây giờ nhìn đến những người này như thế nói Hạ Minh, khiến Miss tự nhiên có chút khó chịu, Miss nhịn không được nói, đại cứu, ta cảm giác chỉ cần ta thích liền có thể, hắn ta có thể không quan tâm. Miss ta. Ngươi muốn nghe đại cữu lời nói, đại cữu cùng ngươi đại di bọn họ, đều là người từng trải, ngươi nói ngươi cùng cái này tiểu tử nghèo cùng một chỗ, sẽ có cái gì hạnh phúc? Chu Khánh nói, ta, đúng vào lúc này, theo bên ngoài đi vào tới một người, đây là một thiếu niên xem ra hơn 20 tuổi, mặc lấy một thân đồ thể thao, tiến vào trong phòng sau khi. Thiếu niên lộ ra cực kỳ hưng phấn, kích động, nhìn đến chính mình lão ba sau khi, thiếu niên nhất thời cuồng hỉ nói ra, cha, mẹ, đại cô các ngươi đều tại A, theo sau thiếu niên kích động nói ra, cha, nhà gì hai dưới lầu chiếc xe kia là ai A, cái gì xe, Chu Khánh nhướng mày, hỏi, cũng là nhà gì hai dưới lầu chiếc xe kia A. Chiếc xe kia quả thực quá tuấn tú, quá đẹp khốc, Chu Kỳ kích động nói ra, nếu như có thể để cho ta mở chiếc xe kia, đời này đều giá trị. Cái gì xe, ta thế nào không biết? Chu Khánh hỏi, chiếc xe kia tựa như là ta. Hạ Minh lúc này sờ sờ chóp mũi, nhắc nhở, ngươi, sau một khắc, Chu Kỳ ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Chu Kỳ mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Theo sau trở nên kích động lên. Nói, ngươi là Miss tỷ bạn trai. Hạ Minh gật gật đầu. Xem như thừa nhận, nghiêu bước. Chu Kỳ kích động nói. Tỷ phu, không nghĩ tới ngươi lại là một cái phú nhị đại. Ngươi thế nào như thế nghiêu bước đâu. Liền loại kia bản số lượng có hạn xe đều có thể làm cho đến. Chiếc này bản số lượng có hạn xe, nghe nói là tại Giang Châu thành phố một cái triển lãm xe hơi phía trên triển lãm. Theo nói người ta không phải là vật phẩm đấu giá, sau đó bị không biết tên người cho đấu giá đi. Chẳng lẽ cái kia đấu giá rời đi là ngươi? Chu Kỳ, ngươi nói bậy cái gì đâu? Chu Khánh nhìn đến con trai mình tại Hạ Minh trước mặt biểu hiện như thế tôn kính. Hơn nữa còn nói mê sảng. Khiến Chu Khánh một trận tức giận, nghiêm nghị quát lớn, cha, ta không có nói bậy a. Chu Kỳ kích động nói, cha, ngươi biết không, tỷ phu lái xe, đây chính là Rolls Royce a. Hơn nữa còn không phải phổ thông Rolls Royce, đây chính là bản số lượng có hạn Rolls Royce a. Toàn thế giới hết thảy cũng liền như vậy mấy chiếc, cái này còn không nói, vẻn vẹn là cái này Rolls Royce giá cả. Thì giá trị hơn 13 triệu a. Cái gì? Đem tại chàng người nghe được Chu Kỳ lời nói sau khi đều là bị Chu Kỳ cho giật mình, thì liền Chu Khánh đều là như thế. Hắn là có chút tiểu tư sản, nhưng là cũng bất quá mấy chục triệu mà thôi. Thật nếu nói, Miss so với hắn đều giàu có. Thế nhưng là, bây giờ nghe được một cỗ xe giá trị hơn 13 triệu. Khiến Chu Khánh thế nào có thể không khiếp sợ. Phải biết, thì liền hắn đều không nỡ mua như vậy quý xe a. Chu Kỳ, ngươi nói là thật. Chu Khánh ngưng trọng nói ra. Đương nhiên là thật. Chu Kỳ nói, lão ba, thì ta cái này ánh mắt tuyệt đối không sai, mà lại ngươi xem một chút tỷ phu mặc trên người y phục này. Ngươi biết là cái gì sao? Y phục này ta từng tải trên TV thấy qua. Y phục này không có nhãn hiệu, rõ ràng là làm theo yêu cầu. Mà lại, theo tay nghề này đến xem, phi thường giống là đại sư Brian May. Cha, ta có thể nói cho ngươi, Brian đại sư thế nhưng là trên thế giới có tên may vá. Nghe đồn có người tốn hao 10 triệu mời hắn may y phục. Nhưng là vị đại sư này đều không có xuất thủ. Tỷ phu đã có thể ăn mặc lên đại sư may y phục. Tỷ phu nhất định là một vị không tầm thường nhân vật như bước. Ai, cha, các ngươi đây là thế nào? Ngay tại Chu Kỳ đại thổi đặc biệt thổi thời điểm. Tại chỗ người lại là toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Tại chỗ người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này để bọn hắn không thể tin tưởng. Riêng là Chu Khánh, khuôn mặt càng là vô cùng tái nhợt. Vừa mới hắn chả nói, Hạ Minh mặc một thân đều là hàng vỉa hè hàng đâu. Thế nhưng là ai biết, trong chớp mắt chính mình thì đánh chính mình mặt. Người ta một bộ y phục vậy mà đều mẹ hắn hơn 10 triệu. Cái này sao có thể vẫn là người sao? Cái này cỡ nào có tiền? Lần còn có bên ngoài chiếc xe này, giá trị hơn 10 triệu Rolls Royce. Người này là cùng quang chứng. Dù sao đánh chết ta đều không tin. Vì vậy, khiến bốn phía người đều là bắt đầu trầm mặc, khuôn mặt đỏ bừng đỏ bừng. Xem ra muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Đối tỷ phu, ngươi tên gọi là gì? Ta thế nào cảm giác ngươi như thế nhìn quen mắt đâu? Chu Kỳ đột nhiên hỏi. Không biết tại sao, hắn nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, luôn luôn cảm giác đến giống như ở đâu bên trong thấy qua giống như. Ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh ha ha cười nói. Cái gì? Làm Chu Kỳ nghe được Hạ Minh tên sau khi Chu Kỳ thanh âm đột nhiên cất cao. Hoảng sợ nói, ngươi là Hạ Minh, ngươi là cái kia Olympic thu hoạch được 10 cái kim bài, mà lại làm cho thế vận hội người đổi quy tắc Hạ Minh. Mà lại ngươi vẫn là cái kia sáng lập Hạ Lâm tập đoàn, mấy cái kia đồ trang điểm nóng này toàn thế giới lão tổng. Ếch, Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn Chu Kỳ liếc một chút, Chu Kỳ thế nào sẽ biết như thế nhiều chuyện. Thì liền Brian đại sư thiết kế y phục vậy mà đều có thể nhìn ra được. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Hắn cảm giác người này ánh mắt rất không tệ. Chí ít với hiện nay một ít chuyện rất dài. Hạ Lâm tập đoàn, Olympic, cái gì quỷ? Chu Khánh nghi hoặc nhìn mình nhi tử. Nhịn không được hỏi. Cha, Hạ Lâm tập đoàn hiện tại giá trị thế nhưng là tại 30 tỷ trở lên. Mà lại ngay tại trước mấy ngày, Hạ Lâm tập đoàn lão bản không phải quyên tiền 100 tỷ sao? Lúc đó ngươi còn bội phục người ta tới, thế nào ngươi trong chớp mắt thì quên? Chu Kỳ nhịn không được nhắc nhở, cái này cùng hắn có cái gì quan hệ? Miss Đại Di nhịn không được nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.